Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tập 19, à 119. Mọi người đứng ngây ra bên ngoài cửa, gương mặt co quắp trên diện rộng theo tiếng kêu thảm thiết của Phương Tranh, phi thường có cảm giác tiết tấu. Vị này thực sự là phu nhân của Phương Huynh. Thái Vương hai mắt đăm đăm thì thào hỏi. Hẳn là phải đó. Tiêu Hoài Viễn không quá xác định, lúc Thái tử mưu phản, hắn từng gặp La Nguyệt Nương tại Thành Lâu. Ở trước mặt các tướng sĩ, La Nguyệt Nương biểu hiện như một nữ nhân nhu thuận nghe lời. Lúc này vị nữ tử anh tư trong phòng kia thực sự là nàng sao? Thái Vương chẹp miệng, sắc mặt có điểm trắng bệch. Sao ta cứ cảm thấy nàng giống như cửu nhân của Phương Huynh hơn? Ôn Sâm nỗ lực tìm lại chút mặt mũi cho lãnh đạo trực tiếp. Phương đại nhân cùng phu nhân xưa nay vẫn đại như vậy, là thân mật khăng khít như thế, ân ái của bọn họ biểu hiện không giống thế tục, không giống thế tục. Là kinh tế hai tục. Tiêu Hoài Viễn bĩu môi. Trong phòng, La Nguyệt Nương bóp cổ Phương Tranh tàn bạo nói. Nói, vì sao lão nương chờ ngươi sắp chết mới chạy tới? Phương Tranh hấp hối. Nguyệt Lượng, ta tận lực rồi đó. Nàng cho rằng triều đình là do ta mở sao? Nói phái quân đội liền phái tới. Người đúng là không có lương tâm. Người có biết hay không, hai tử chúng ta thiếu chút nữa đã đi theo cùng ta. La Nguyệt Nương ngẫm lại có chút sợ hãi. Hai tử này là lễ vật chân quý nhất mà ông trời ban cho nàng. Nếu Phương Tranh tới trễ một bước. Tâm tình sợ hãi muốn phát tiết khiến La Nguyệt Nương hận đấm Phương Tranh một quyền. Nguyệt Nương, nàng có thể nhã nhặn một chút không? Ta bị nàng đánh mãi còn chưa hết giận. Đêm nay... Phương Tranh bĩu môi vô lực, có điểm muốn khóc. Đêm nay sợ là cũng không còn khí lực phổ độ cho nàng nữa. La Nguyệt Nương cắn môi, đôi mắt đẹp oán hận liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường vòng cung mỹ lệ. Cứu ta thì cứu ta, còn mặc quan phục, còn mang theo võng lọng, chạy đến từ khe núi này khoe khoang uy phong của quan triều đình của ngươi. Ta không chỉnh ngươi thì chỉnh ai? Nói phải nói bằng lương tâm, thân phận của ta hiện tại chính là triều đình Khâm Sài đại thần. Bên ngoài đều là quân hộ vệ cho ta, nếu không nàng cho là triều đình nhanh như vậy liền chịu phái binh cho ta sao? Ta không mặc thành như vậy, thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, cả ngày nàng ăn mặc giống như một cái bao lì xì đỏ thẫm, ta còn chưa nói gì nàng nha. Lão nương thích mặc như vậy, không thích thì đừng xem. Một lúc lâu, Phương Tranh chẹp môi hì hì cười. Nguyệt Nương, đôi môi của nàng hương vị vẫn ngọt ngào như vậy. La Nguyệt Nương ỉ ôi trong lòng hắn, gương mặt tuyệt sắc đỏ rực như một con tôm chín. Người ra kinh tới cứu ta, công chúa phu nhân của ngươi không nói gì sao? Sóng mắt La Nguyệt Nương phảng phất như tràn ra nước, vẻ kiều mị không gì sánh được. Nhìn Phương Tranh. Nàng nói nhất định phải đem nàng cứu ra. Xem ra chuyện nàng tiến vào cửa Phương gia rất có hy vọng. Trong dáng tươi cười của Phương Tranh lộ ra đắc ý. Trong mắt La Nguyệt Nương hiện ra vài phần mừng rỡ. Nhưng làm bộ tạo hình, dạng chẳng dáng, nhẹ nhàng cau mũi hừ. Hiếm lạ được tiến vào nhà ngươi sao? Ta ở lại trên núi cùng các huynh đệ ăn thịt uống rượu thoải mái, tiêu dao khoái hoạt cỡ nào. Được rồi. Vị phu nhân hung dữ của ngươi chẳng phải vẫn không thích ta sao? Làm sao lần này đột nhiên đổi ý, uống lộn thuốc hả? Ai, nói tiếng người được không? Người nào người ta hảo tâm cứu nàng, nàng lại báo đáp người ta như thế. Phương Tranh mất hứng nhìn nàng, lập tức bàn tay xoa bụng nàng cười. Nàng mang hài tử cho Phương gia ta, nàng ấy thật là vợ cả. Có thể nào trợn mắt nhìn hài tử có nguy hiểm? Cho nên... Cô ta chỉ vì nhìn hài tử trong bụng của ta... Đôi mắt La Nguyệt Nương hơi nheo lại, tín hiệu rất nguy hiểm. Đáng tiếc Phương Tranh vẻ mặt ôn nhu, chỉ lo nhìn chăm chăm bụng nàng, không hề phát giác. Hiện tại là như vậy, nhưng chuyện này đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Luôn luôn có một ngày, vén mây mù, nhìn thấy mặt trời. Ta trêu chọc giận ngươi sao, lại đánh ta. Cút ra ngoài cho lão nương, nói cho ngươi, hai tử sinh họ La, không quan hệ gì đến Phương gia. La Nguyệt Nương tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy. Dám, mầm mống của lão tử đương nhiên là do lão tử đi thu hoạch, dù nàng cũng là người của lão tử, huống chi là hài tử của hai ta. Của cái rắm, cút ra ngoài cho lão nương. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bên ngoài cửa, Khâm Sai đại nhân Phương Tranh đồng chí dùng một chiêu bình sa lạc nhạn cực đẹp, bay ra khỏi khuê phòng của La Nguyệt Nương. Người còn chưa rơi xuống đất, cửa khuê phòng liền hung hăng bị đóng lại. Ba, Phương Tranh té úp sấp trên mặt đất, tứ chi phơi bày một tư thế phi thường kỳ lạ. Nếu bên người hắn vẽ thêm một vòng phấn, sẽ giống như một hiện trường của một vụ đại hung giết người. Đại nhân, người không sao chứ? Các thuộc hạ tiến đến quan tâm hỏi Phương Tranh, lại cắn răng đứng lên, dùng sức lắc đầu, chỉ vào cửa cả giận. Nữ nhân thật là kỳ lạ khó hiểu. Đại nhân. Ôn Sâm tiến đến cẩn thận kêu nhỏ. Làm gì? Phương Tranh nổi giận đùng đùng quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Dương mắt nhìn Thái Vương và Tiêu Hoài Viễn, Phùng Cừu Đao cùng mấy ngàn Long Vũ quân binh sĩ tất cả đều ngây người nhìn hắn. Phương Tranh làm như không có việc gì sửa san lại y quan, thay thành biểu tình hung ác. Đều thấy rồi sao? Thấy rồi. Mọi người cùng gật đầu, tư thế bay của ngươi hoa mắt đẹp đẽ như vậy, như thế nào không thấy? Nam tử hán đại trượng phu đối với nữ nhân không biết nghe đời, sẽ giống như ta không chút lưu tình hung hăng dọn dẹp, chỉnh cho đến khi nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Đều hiểu chưa? Đại nhân anh minh thần võ. Mấy ngàn tướng sĩ cùng lên khen ngợi, thanh âm chấn động sơn cốc, làm chấn kinh cả một đám chim chóc. Mấy ngàn binh sĩ cắm trại trước cửa sơn môn, La Nguyệt Nương được cứu binh, bình trợ, làm cho Phương Tranh thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy hắn lại khôi phục hình dáng lười biếng trong dĩ vãng. Mấy ngàn người cùng theo hắn, không có việc gì lại đồn trú thêm 2 ngày trên Thanh Long Sơn. Lương thảo cuồn cuộn không ngừng, được vận chuyển lên núi. Phùng Cừu Đao và Tiêu Hoài Viễn đều gấp đến mức mặt tái mét. Nhưng Phương Tranh vẫn hồn nhiên không cảm giác. Mỗi ngày cùng La Nguyệt Nương dây dưa cùng một chỗ, cũng không còn thấy nhắc tới chuyện Hạ Giang Nam. Lần này, tiến hành tiêu diệt rất thuận lợi. Hơn 400 thi thể thổ phỉ bị Phương Tranh phái người đưa đến Từ Châu Phủ gần nhất, lệnh cho quan tri phủ đăng ký vào hồ sơ. Về phần Từ Châu Phủ, tri phủ thấy những thi thể đó sẽ có biểu tình thế nào? Phương đại thiếu gia, không xem. Trùng thổ phỉ Dương Thuận Đức sau khi nếm thử gần 100 loại cực hình cực kỳ tàn ác của ảnh tử, rốt cục không chịu nổi sự đau khổ, nửa đêm nhân lúc không ai chú ý cắn lưỡi tự sát. Bị chết xem như dị thường dễ dàng, giải thoát. Cứ như vậy đã chết. Phương Tranh trừng mắt nhìn Ôn Sâm, hiện tại hắn rất không vui vẻ. Ôn Sâm xoa mồ hôi, biểu tình có chút khổ sở. Đại nhân tục ngữ nói, người câu hạ phúc sớm tối. Khóc à, rõ ràng, do ngươi đối với Dương Thuận Đức kia không ôn nhu, quan hệ cái rắm gì với cả văn thơ. Đại nhân, thuộc hạ vạn phần xấu hổ. Ôn Sâm có vẻ xấu hổ vô cùng. Đáng, dám khi dễ lão bà của ta, chết cũng tiện nhỉ hắn. Phương Tranh tức giận hừ hừ nói. Thái Vương và Tiêu Hoài Viễn đứng bên ngoài ngạc nhiên cùng hỏi. Vậy ngươi dự định làm gì? Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó nanh thanh cười nói. Cởi y phục của hắn ra, đốt thiên đăng, đốt thành chín rồi, đem thịt hắn cắt xuống từng khối, chia cho người khác cùng ăn. Cười tủm tỉm nhìn Thái Vương và Tiêu Hoài Viễn, Phương Tranh nhiệt tình chớp mắt. Hai vị cũng chưa một khối chứ, tươi mới ngon miệng nha. Thái Vương và Tiêu Hoài Viễn nghe vậy sắc mặt dần phát xanh, gắt cao che miệng, lại là muốn nôn ra. Ây da, nói giỡn với các ngươi thôi, phải có chút cảm giác hài hước đi chứ. Phương Tranh cười tủm tỉm đổi giọng. Thần sắc hai người hòa hoãn. Ai biết Phương Tranh lại bật người nói. Ôn Sâm, gọi người băm thi thể tiêu của Dương Thuận Đức ra, sau đó ném xuống chân núi nuôi chó. Nhớ kỹ ném ra một chút, đừng ảnh hưởng đến hoàn cảnh địa bàn của lão bà ta. Ôn Sâm bật người nhu thuận ra chủ ý xấu. Đại nhân, không bằng bán cho tiệm làm thịt heo, còn tìm được bạc, nuôi chó quá lãng phí. Không sai. Hiểu một suy ba, lão Ôn, tiền đồ vô lượng nha. Phương Tranh vui vẻ. Thái Vương và Tiêu Hoài Viễn không còn nhịn được nữa, giành nhau chạy như điên ra khỏi phòng nôn ọe. Hai người vừa chạy ra, lúc này Phương Tranh mới nghiêm mặt nói với Ôn Sâm.

cha tới trình độ nào, cha ra người nào. Đây mới là việc làm hắn đau đầu nhất. Lão Ôn, ta sẽ ở trên núi thêm vài ngày. Nhớ kỹ, nhất định phải để ảnh tử dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu đại khái tình huống Giang Nam lục phủ. Sau đó cấp tốc báo cho ta biết. Biết người biết ta, lúc đó xuống Giang Nam còn không muộn. Dạ, đại nhân. Đang cùng Ôn Sâm nói chuyện, bỗng nhiên một bóng người vội vã chạy tới thở hổn hển nói. Hờ nhị! Phương Tranh giận dữ. Nhị kia gì? Dáng dấp của ngươi. Ta đang cùng đứng cùng nhau, tùy tiện hỏi một người, rốt cục gọi ai là nhị? Người nọ ngẩn người, ủy khuất chỉ mũi mình, lúng ta đúng túng. Ta nhị. Chuyện gì gấp thế? Nhìn ngươi chạy kiểu đó, có người đốt phòng ở sao? Sắc mặt Phương Tranh bỗng nhiên vui vẻ. Ai thành ngữ, phi tinh đái rượu, hình như là dùng không ổn. À, rượu, đại rượu. Ôn Sâm lớn tiếng khen. Người vừa vào lau mồ hôi, trên mặt hiện ra vết sẹo dữ tợn. Nguyên lai đúng là ba đao. Hắn thấp giọng. Nhị đương gia, dưới chân núi có dê béo. Rất mập. Đại đương gia hỏi ngươi có muốn làm một vụ hay không? Wow, có dê béo. Hai mắt Phương Tranh sáng ngời, sau đó sắc mặt trầm xuống. Làm, đương nhiên phải làm. Lão tử kiêm chức vị nhị đương gia, buôn bán tới cửa lẽ nào có đạo lý mặc kệ. Lão Ôn, gọi Long Vũ Quân tập hợp. Ôn Sâm quá sợ hãi, đại nhân suy nghĩ kỹ, bọn họ chính là... Không ngờ lại gọi Long Vũ Quân tham dự đánh cướp. Đại nhân, có phải điên rồi không? Phương Tranh hừ hừ, đứng lên đi thẳng ra ngoài, khẩu khí lợn chết không sợ nước sôi. Ngôn quan, lão tử làm quan đến giờ, bị ngôn quan tham tấu bao nhiêu lần. Hiện tại, không phải vẫn nguyên lành sống thật tốt hay sao? Lão tử trở về kinh còn muốn tìm ngôn quan phiền phức đây. Tô Châu Phủ. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Vẻ đẹp Giang Nam, đặc biệt nhất chính là Tô Hàng. Thương Lãng Đình được kiến thiết từ tiền triều, là một tòa lâm viên đẹp nhất Tô Châu. Vườn núi đá bên trong là chủ thành, chủ cảnh. Thương Lang Thạch Đình kiến tạo trên núi đá. Dưới chân núi tạc ra một hồ. Nước từ trên núi chảy xuống uốn lượn khúc chiết, trườn xuống tương điên thành hàng, phong cảnh quả nhân lôi cuốn ngoạn mục, làm kẻ khác lưu luyến quên lối về. Bên trong Thương Lãng Đình đặt bàn đá, ghế đá. Bên cạnh bày ra một lò lửa nhỏ, bên trên được đặt một bình rượu, hương rượu thoảng vị đạo chua chua của Mai Tử, thổi khắp tán. Bên đình có hai người đang ngồi, hai người tuổi tác xấp xỉ khoảng chừng 50. Vóc người đều thon gầy như nhau, nhưng thần sắc lại không giống nhau. Trong đó có người sắc mặt lo sợ không yên, tâm thần không tập trung nhìn chăm chăm bình rượu Mai Tử trên lò lửa đến xuất thần. Một người khác nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Ôn Thanh cười. Ba Ngôn huynh, cớ gì lại hoảng loạn như vậy? Chuyện tới thì giải quyết, người cứ lo lắng hãi hùng, thì có lợi ích gì? Nguyên lai sắc mặt lo sợ không yên chính là Tô Châu Chi Phủ Lý Bá Ngôn. Lý Bá Ngôn nghe vậy cười khổ một tiếng. Năm gần đây trong kinh phát sinh rất nhiều đại sự, vốn tưởng hoàng thượng không rảnh để ý việc này. Nhưng ai biết tân hoàng vừa đăng cơ không đầy một tháng liền phái Khâm Sai xuống Giang Nam. Một vị lão giả trong mắt hiện lên vài phần khinh miệt, thản nhiên nói. Người đã dám làm, đương nhiên biết sẽ có ưu phiền hôm nay. Hơn 2.000 vạn lượng thuế ngân, 6 vị đại nhân các ngươi quả nhiên phát lớn. Sắc mặt Lý Bá Ngôn trắng nhợt, vội vàng lo sợ bất an nhìn chung quanh. Thấy bốn phía không người, lúc này thần sắc mới giãn ra, cười khổ thở dài. Phất huynh, người với ta hơn 10 năm giao tình, việc này không gạt được ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết nỗi khổ của ta sao? Việc này hoàn toàn bị người bức bách, không phải do chính mình muốn làm. Thuế ngân kia căn bản không hề qua tay ta, toàn bộ đều giao đi. Hàn huynh, ngươi là gia chủ của Giang Nam đệ nhất thế gia. Ngươi không ngại để tay đến nhược tự hỏi. Phía sau ta, ngươi đắc tội nổi sao? Lão già khác kia nguyên lai họ Hàn tên là Phất Trúc, chính là gia chủ của Giang Nam thế gia có thế lực lớn nhất. Hai người trong đình ngày xưa còn trẻ đều là bạn tốt. Hôm nay, một phương quan trường, một chân thế gia đều là đại nhân vật danh chấn bốn phương. nhưng bọn họ khi nhắc tới người phía sau không hề lên tiếng. Một lúc lâu, Hàn Trúc thở dài. Có biết Hoàng thượng phái Khâm Sai xuống Giang Nam là ai không? Lý Ba Ngôn gật đầu, thân tình tràn đầy khổ sáp. Hôm qua nghe báo, Khâm Sai chính là ngự tiền trọng thần Phương Tranh. Hôm nay hắn dẫn binh mã ra kinh, cũng không biết vì sao đi vòng hướng Bắc, vẫn chưa tới Thái Hồ. Phương Tranh. Vùng lông mày của Hàn Trúc nhăn lại thật sâu, trong mắt nổi lên vài phần nhìn nhẫm. Chính là thiếu niên thần tử Phương Tranh từng nhiều lần cứu giá, tới Trung Quốc công. Lý Ba Ngôn gật đầu than thở. Nghe nói Tân Hoàng khi chưa lên ngôi từng là bạn tốt cùng chung hoạn nạn thời áo vải với hắn. Hơn nữa, sau khi Phương Tranh vào triều, được cả hai đời đế vương coi trọng, quyền thế huân thiên, để cho người ta đau đầu chính là hắn hành sự không nói kết cấu, không giấu vết bỏ ra, kẻ khác hoàn toàn không ra động tác tiếp theo của hắn là như thế nào. Lẽ ra, phải hắn xuống Giang Nam, đi qua Thái Hồ, sau tới Tô Châu, nhưng hắn đi về hướng Bắc, bước đầu tiên hắn đã khiến không ai đoán được đây là điều gì. Hàn Trúc suy nghĩ một chút, trầm giọng. Phương Tranh là trọng thần bên người Tân Hoàng, được tín nhiệm vô cùng. Hoàng thượng đăng cơ chưa tới một tháng, liền phái hắn xuống Giang Nam dò xét. Ý nghĩa đại biểu trong đó, Bá Ngôn, ngươi hẳn phải cẩn thận. Ngày xưa đã bảo ngươi không nên giao tiếp với người quan trường, đừng tham dự vào những việc phức tạp trong quan trường. Những người... Thần sắc Lý Bá Ngôn sa sút, tinh thần nói. Hàn huynh, ngươi cũng biết ta xuất thân nhà nghèo, ngày xưa gian khổ học hành, không phải chỉ muốn tìm một chút công danh làm vẻ vang cho Lý gia ta sao? Nhưng thân ở quan trường, nếu chỉ muốn lo thân, sao mà khó khăn vô cùng? Nếu ta không làm theo lời người nọ thì công danh khó mà giữ, dù là sinh mạng toàn gia già trẻ, cũng thực là khó thoát. Trên mặt Lý Bá Ngôn hiện lên vài phần trào phúng. Quan trong mắt bách tính lớn như trời, nhưng trong mắt hắn như con kiến hôi nhỏ bé. Nói đến buồn cười, gian khổ học tập 10 năm, quan trường ra sức cực nhọc vài chục năm. Hôm nay lại rơi xuống nông nỗi này, hơn 10 năm khổ công. Vì ai cực khổ, vì ai lòng đong. Trên mặt Hàn Trúc hiện ra vài phần tức giận. Bá Ngôn chỗ gì, lại có những lời nói sa sút tinh thần như thế. Người nọ có lợi hại, lẽ nào lợi hại nhất thế gian? Hợp lại, có qua được quân đội, Hàn gia ta là Giang Nam đệ nhất thế gia. Thực sự không được, ta liền cùng hắn điều mạng, đòi một sự công bằng cho ngươi. Lý Bá Ngôn cười khổ. Liều mạng, ngươi làm sao điều mạng? Hàn gia dù là Giang Nam đệ nhất thế gia, nhưng ngươi điều mạng nổi với một kích toàn lực của các toàn bộ Giang Nam thế gia liên thủ sao? Liều mạng với thế lực rắc rối vô số sau lưng hắn. Người nọ kinh doanh Giang Nam những năm gần đây, thế gia nào không phải khúm núm đối với hắn, cúi đầu nghe theo, muốn cùng hắn tranh đấu à? Khó. Hàn Trúc nghe vậy lập tức cứng lại, lập tức thở dài lắc đầu nói. Chỉ mong vị Khâm Sai đại thần Phương Tranh kia có thể mang đến cho chúng ta vài phần hy vọng. Hai người nhìn nhau than thở, trên mặt đều là khổ sáp. Lúc này một thanh âm kiều giòn trầm ổn truyền đến, thanh âm mềm nhẹ, là rất êm tai. Cha, Hàng Châu Diệp gia phái người tới phủ, nói câu chuyện quan trọng thương lượng. Lão nhân gia có muốn gặp không? Nếu ngài không muốn gặp người nọ, nữ nhi liền giúp cha đuổi đi. Nghe thanh âm kia, gương mặt Hàng Trúc bỗng nhiên thả lỏng, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần vui mừng, vuốt râu nhìn lại. Đã thấy bên ngoài đỉnh dưới núi đá, một nữ tử đang đi tới. Chỉ thấy nàng độ chừng 19-20, trên người mặc một bộ áo vàng lục nhạt, trên thêu hoa vài con bướm đang vỗ cánh, đầu cài châm bách điểu chiêu phượng, tóc mây xõa dài, lộ ra bộ dáng chưa xuất giá, mái tóc đen bóng, làn da trắng nõn, thanh thoát nhã tục, đôi mày điễu lả đướt, quả nhiên là một vị tuyệt sắc nữ tử. Trong mắt Hàn Trúc mang theo vẻ mỉm cười, nhìn nàng chậm rãi đi tới, vuốt râu cười nói. Chân Nhi, một chút việc nhỏ, để người hầu bẩm báo là được. Sao con lại tự mình đi tới chứ? Chân Nhi hé miệng cười cười, hướng Lý Bá Bá chào hỏi thi lễ, lúc này mới đạm nhiên. Cha, Diệp gia cũng là Giang Nam thế gia, lần này phái người tới chưa chắc là việc nhỏ. Nữ nhi muốn nhắc nhở cha, đừng đơn giản hứa hẹn gì hết. Mọi việc phải nói cho qua lệ mà thôi, nếu cha không quyết đoán được, không ngại, cứ hỏi nữ nhi.

cả trăm huynh đệ chúng ta cũng không phải là bột đen men, người khác muốn nghiền thế nào thì nghiền. Gần trăm tên áp tải xe phía sau nổi giận đùng đùng kêu to. Đúng vậy. Phương Tranh liếc mắt nhìn tên râu sồm, thần sắc không khỏi nổi lên vài phần cổ quái. Nếu ở bình thường, gặp phải gần trăm tên tiêu sư chắc hẳn sẽ cảm thấy nhút nhát. Dù sao thủ hạ của La Nguyệt Nương cũng chỉ có 200 tên thổ phỉ hết ăn lại nằm. Nếu muốn đi cướp 10 xe châu báu này, khả năng thực không lớn. Thế nhưng ngày hôm nay, Phương Tranh hăng hắc cười lộ lên gian xảo, cười đến con mắt khép lại thành khe hở, thoạt nhìn đặc biệt âm hiểm. Tên râu sồm nhìn dáng tươi cười của Phương Tranh, trái tim không khỏi nhảy lên. Tên tiểu tử Vương Bát Đản này, vì sao kiểu cười kiểu như vậy? Vị công tử trẻ tuổi như là cố ý hay vô tình liếc mắt nhìn khu rừng bên cạnh, sau đó thở dài, lắc đầu. Đúng lúc này, bên trong khu rừng vang lên một tiếng pháo hiệu làm mọi người sợ đến cả người run lên. Đang lúc kinh hoàng, ngay sau đó bên trong núi bỗng nhiên dựng thẳng một cây cờ. Trên mặt cây cờ đỏ đề chữ màu đen, đoan chính viết một chữ Vương, đang đón gió phấp phới, lay động, rất là phong tao. Tên râu sồm lại càng hoảng sợ ngạc nhiên. Các người thuộc núi nào, sao hôm nay thổ phỉ đánh cướp còn dám dương cờ hiệu? Không ai trả lời hắn. Trên quan đạo theo thứ tự nhảy ra mấy trăm người chặn ngang đường lui của đội xe. Người người dương cung cài tên, nhắm ngay đám tiêu sư hộ xe. Tên râu sồm hư lạnh một tiếng cười lạnh. Thật ra cũng không ít người, nhưng bằng số người này, muốn ăn hàng của chúng ta quả thực là... Lời còn chưa dứt, vị công tử trẻ tuổi kéo ống tay áo hắn, thở dài. Ai, người tự mình nhìn kỹ rồi hãy nói. Tên râu sồng ngẩn người, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy ngoại trừ mấy trăm người ngăn chặn ngay trước phía sau quan đạo. Trong cánh rừng lại toát ra không ít nhân mã như là măng mùa xuân trổ lên. Thô sơ đơn giản đảo qua, ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Mấy ngàn người cũng không tính gì là lạ, nhưng thái quá chính là mấy ngàn người ăn mặc một kiểu áo giáp thống nhất, tay cầm trường mâu, chỉ có quân đội chính quy của triều đình mới có, cùng trường đao và cùng tiễn. Quản binh. Lúc này tên râu sồm mới chính thức bắt đầu giật mình. Quân đội chính quy triều đình vì sao xuất hiện ở đây? Hơn nữa xem uy thế bọn hắn, chẳng lẽ là muốn đánh cướp? Vậy thì... Phương Tranh ngửa mặt lên trời cười dài. Nhưng tiếng cười quá mức khó nghe, tên râu sồm không tự giác bật lui về sau một bước. Ây da, đây không phải là như trong truyền thuyết, giả heo ăn cọp sao? Ừ, tuy rằng phô trương một chút, nhưng cảm giác thực sự là thoải mái nha. Xem ra để bảo trì tâm tính khoe mẽ sảng khoái, sau này phải thường xuyên làm loại chuyện này mới được. Các người là quan binh triều đình. Tên râu sồm ngây ngẩn cả người, tiện đà quát lớn. Tiếng cười của Phương Tranh khựng lại, giống như con gà bị người bóp cổ, bật người ho khan không ngừng. Ôn Sâm đứng bên cạnh cả người không được tự nhiên. Dù sao hắn xuất thân từ quan viên triều đình, vẫn luôn cho mình là thân phận chính thống. Hôm nay lại tham dự đánh cướp. Đối với điểm mấu chốt trong tâm lý hắn mà nói, thực sự là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Vì sao lại mặc áo giáp? Phương Tranh thật vất vả phục hồi lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn Ôn Sâm. Ôn Sâm có loại xung động muốn rơi nước mắt. Đại nhân, những người này đều là quân đội chính quy, không mặc áo giáp thì mặc cái gì? À, có đạo lý. Phương Tranh trầm ngâm một chút, lập tức ưỡn ngực, nhìn tên râu sồm, lẽ thẳng khí hùng lớn tiếng. Triều đình quan binh thì làm sao? Triều đình quan binh thì không thể đánh cướp sao? Luật pháp Hoa Triều có quy định này hả? Từ lúc quân đội xuất hiện khắp núi đồi, thần sắc vị công tử trẻ tuổi liền trở nên bắt đầu ngưng trọng. Tỉ mỉ quan sát Phương Tranh vài lần, sau đó đi ra phía trước, chắp tay. Vị hảo hán này, tại hạ có thể thỉnh giáo tôn tính đại danh không? Xin hỏi những quan binh này thực sự là quan binh triều đình sao? Phương Tranh nháy mắt, có chút chột dạ. Loại hành vi đánh cướp này đương nhiên là không sai. Nhưng ăn mặc áo giáp quan binh đi đánh cướp, đây đúng là có điểm quá kiêu ngạo. Vạn nhất, bị mập mạp biết được, hắn không làm gì mình, nhưng đám quân quan trong triều đình sẽ không dễ dàng chịu bỏ qua. Bị người tham tấu, dung túng binh sĩ cướp đoạt. Việc này dù không có gì, nhưng mập mạp bị đánh mất mặt mũi,

thì nhỏ bé không cần nhắc đến. Đại nhân, số hàng hóa này còn lấy không? Ôn Sâm mắt điếc tai ngơ đối với tiếng kêu thảm thiết của đám tiêu sư, xoay người cung kính. Lấy, vì sao không đấy? Đây là do bổn quan dùng nước mắt đổi đấy, coi như là lao động mà đoạt được. Nguy hiểm tiêu trừ, Phương Tranh bật người điền khôi phục bản tính. Ê, thế nhưng đại nhân không phải nói không bao giờ đánh cướp nữa sao? Ta có nói lời này. Phương Tranh ngạc nhiên, hai dòng nước mắt còn trên mặt đọng, gạt đi, liền hồn nhiên, đặc biệt vô tội nói. Người xuất hiện ảo sao phải không? Ta là Thanh Long Sơn nhị đường gia, không đánh cướp làm sao mà sống? Trên quan đạo, quần ẩu đánh nhau còn đang tiếp tục. Vị công tử trẻ tuổi xoa xoa tay, vẻ bất đắc dĩ đứng một bên, liên tục nhìn Phương Tranh dáng dấp như muốn nói mà không dám nói. Tên dâu xồm là chủ hung đánh đén Phương Tranh, tự nhiên bị bọn lính trọng điểm chiếu cố. Gần 10 người vây quanh một mình hắn, chỉ nghe tiếng vang thùng thùng lên như là tiếng trống không ngừng truyền ra. Tên dâu xồm thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng thảm thiết, nhưng người này cũng thực kiên cường, bị đánh cho mặt mũi bầm dập vẫn không cầu xin tha thứ. Thực sự không nhịn nổi, không khỏi nói lớn. Đại công tử, nhanh chóng chạy về Từ Châu, nhanh, á! Cậu thật, ban thưởng hôm nay ta nhớ kỹ, mặc kệ ngươi là ai, dám cướp hàng của Giang Nam Hàn gia, ngươi cho thắt cổ đi, á! Phương Tranh ngạc nhiên nhìn Ôn Sâm, Giang Nam Hàn gia là địa vị gì, rất lợi hại sao? Ôn Sâm ngây ra một lát, xoa mồ hôi đạnh, dáng tươi cười tràn đầy khổ sáp. Đại nhân, Giang Nam Hàn gia chính là thế gia đại tộc danh bài Giang Nam đệ nhất thế gia. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 119 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.